100 vị võ giả võ tông, mà đại võ tông thì có hơn 15 người. Hôm nay anh sẽ không cho phép xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Cách chương.